Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, hải thú bắt đầu khởi động. Dị chủng vương mà nói tuy nhiên tràn đầy mỉa mai, nhưng đã từng thân là nhân loại hắn, đối với Thự Quang Chi Thành hay là nhiều hơn vài phần kính nể. Nhưng này cũng chỉ có một tia mà thôi. Hiện tại hắn thân là dị chủng vương, thân là một cái mới đích giống, đã đứng ở một cái mới đích chuỗi xích sinh vật đỉnh. Mà trận này chủng tộc ở giữa chiến đấu, nhất định là tránh không khỏi. Huống hồ, hắn còn có ám điện điện chủ cho nhiệm vụ, đó là một hắn không thể không đi làm nhiệm vụ. Thân là zombie nữ vương, Lâm Nhã ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Hải Tân Thành. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hải thú vương phẫn nộ. Loại này phẫn nộ so về bị dị chủng vương cùng zombie nữ vương cướp đi thành thị đến càng thêm cuồng bạo vô cùng. Dị chủng vương cùng zombie nữ vương, bất kể như thế nào, nói cho cùng đều là dị sinh vật. Huống hồ dị chủng vương cùng zombie nữ vương thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Cùng nó hải thú vương thực lực kém không nhiều lắm, nhưng là nhân loại tính toán cái gì? Tại hải thú vương xem ra, nhân loại tự là chút ít nhỏ yếu đồ ăn, chiếm lĩnh nhân loại một cái thành thị, cái kia đều cùng chơi đồng dạng, lại như thế nào đều không có ngờ tới, một cái thành hải thú đều bị nhân loại cho tiêu diệt, nhưng lại vứt bỏ một cái thành thị. Cái này đối với hải thú vương mà nói tựu là cái vô cùng nhục nhã. Theo hải thú vương gào thét, đại lượng hải thú hay là gầm rú mà bắt đầu. Hải Tân Thành nội hải thú đều là cao đẳng cấp hải thú. Cấp thấp hải thú đã sớm bị phái hướng tiền tuyến. Từng bậc ra mệnh lệnh. Phía trước 32 thành hải thú cũng bắt đầu dị động mà bắt đầu. Nhào nhào bắt đầu hướng về tỉnh Dương căn cứ phương hướng di động. Hải thú tại đây ngay từ đầu có chỗ động tác, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Theo tỉnh Dương căn cứ bị tấn công xong đến, từng cái thế lực mà bắt đầu nhìn chăm chú hải thú động tĩnh. Đây là nhất định phải làm. Bọn hắn cần hiểu rõ hải thú đối với cái này dạng sự tình phản ứng. Mà sự thật hải thú phản ứng thật sự dọa sợ bọn hắn. Tại nhân loại người sống sót thế lực đủ khả năng dò xét đến trong phạm vi. Đại lượng hải thú bắt đầu hành động bắt đầu. Hải thú động tác lại để cho rất nhiều trung tiểu thế lực đều lạnh run mà bắt đầu. Đối mặt cường đại dị sinh vật, cũng không phải hết thảy mọi người loại người sống sót cũng dám tại trực diện phản kháng. Mà những này trung tiểu thế lực hiển nhiên tự không thuộc về có thể trực tiếp phản kháng một loại. Những cái kia thế lực lớn vẫn còn xem như bình tĩnh. Bất kể nói như thế nào, bọn hắn thực lực bản thân tại đâu đó. Hơn nữa những này hải thú cũng không có thể là hướng về phía bọn hắn đến. Nhân loại người sống sót ở bên trong, muốn nói nhất sốt ruột. Cái kia tự nhiên là dư tư bọn hắn rồi. Người khác có lẽ xem không minh bạch, hắn lại có thể thấy rất rõ ràng. Những này hải thú rất rõ ràng chính là hướng về phía tỉnh Dương căn cứ đến. Cho dù tỉnh Dương trong căn cứ cũng không có người ở bên trong, tại đây lại tựa hồ như đã trở thành một cái hải thú cùng nhân loại tranh đoạt điểm trung tâm. Bất kể là hải thú chiếm lĩnh nhân loại người sống sót căn cứ, hay là bị loài người tiêu diệt đoạt lại, đều đại biểu hai cái chủng tộc ở giữa đấu tranh. Hiểu sinh, lần này ta có phải hay không làm có chút đã qua? Thành Kim Lăng một gian phòng ốc ở bên trong. Dư Tư Tại hỏi đến ngồi ở một bên trưởng tôn Hiểu Sinh. Trưởng tôn Hiểu Sinh khóe miệng lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười. Nói, ngươi là chỉ cái gì đã qua? Là theo Kiều Lão Đại hợp tác sự tình đã qua? Hay là tùy ý Kiều Lão Đại giết chết nhiều như vậy hải thú? Còn bại lộ thực lực của bọn hắn chuyện này đã qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Dư Tư trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Trưởng tôn Hiểu Sinh mà nói trực tiếp chỗ hiểm. Lúc này đây chiến đấu, mặc kệ từ chỗ nào điểm tới xem, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hải thú chỗ đó không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên hội chọc giận đối phương, mà Kiều Vũ Thần tại đây, đúng như là cùng trưởng Tôn Hiểu Sinh theo như lời. Kiều Vũ Thần thực lực của bọn hắn trực tiếp bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Không có chút nào giữ lại, đó cũng không phải một chuyện tốt. Phải biết rằng ngấp nghé Thự Quang Chi Thành dược tề, đây chính là có khối người. Đối với Thự Quang Chi Thành hiểu rõ thêm một phần, cái kia Kiều Vũ Thần bọn hắn là hơn một phần nguy hiểm. Nhìn mình hảo hữu như thế bộ dáng, trưởng Tôn Hiểu Sinh phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Dư Tư vẻ mặt không hiểu thấu nhìn xem trưởng Tôn Hiểu Sinh. Có chút bất mãn mà nói, ngươi cười cái gì? Trưởng Tôn Hiểu Sinh thật vất vả mới dừng một ít chính mình cười. Dù vậy, bụng của hắn vẫn còn không ngừng run rẩy lấy. Trưởng Tôn Hiểu Sinh thân thủ đáp ở Dư Tư bả vai. Ta nói, Dư huynh, ngươi đối với con trai của ngươi sư phụ chỗ thế lực thật là không biết a hát. Không, phải nói là hiểu rõ không đủ thấu triệt. Chấm ngoặc kép, Dư Tư nhướng mày, nhìn về phía chính mình cái hảo hữu. Mở miệng nói, lời này nói như thế nào? Nói như thế nào? Trưởng Tôn Hiểu Sinh lắc đầu, thở dài nói, ta nói ngươi a, bởi vì chính mình nhi tử tồn tại, tự hoàn toàn không biết đi thu thập tin tức sao? Nhìn xem Dư Tư vẻ mặt không hiểu thấu bộ dạng, trưởng Tôn Hiểu Sinh đành phải nói tiếp, theo người của ta thu thập đến tin tức, Thự Quang Chi Thành hôm nay tiểu liên minh thế lực, chỉ sợ không thể so với ngươi Kim Lăng Thương Hội chênh lệch. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dùng Thự Quang Chi Thành làm chủ, Thủy Diêu căn cứ, Bá Hạ căn cứ lần lượt bị khuếch trương tiến Thự Quang Chi Thành phạm vi. Chấm ngoặc kép, Dư Tư càng nghe con mắt trừng càng lớn. Hoàn toàn chính xác, bởi vì chính mình nhi tử tại Thự Quang Chi Thành, hắn rất ít đi giải cái này mới quật khởi thế lực. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần một mực bày ra vô cùng cường đại, hắn nhưng vẫn không có cụ thể đi giải Kiều Vũ Thần chỗ Thự Quang Chi Thành đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Trưởng Tôn Hiểu Sinh như là đã mở miệng, cũng không có ý định giấu giếm nữa cái gì tin tức. Trực tiếp nói tiếp, Hoa Đô căn cứ đã trở thành đằng sau ba thành đội quân tiền tiêu đứng. Gần kề một cái Hoa Đô căn cứ phòng thủ cũng đã rất cường đại rồi. Đằng sau ba thành phòng ngự hệ thống, trải qua chúng ta sơ bộ rất hiểu rõ, tối thiểu đạt đến cấp độ S phòng ngự, chấm ngoặc kép, S, cấp độ S, chấm ngoặc kép, Dư Tư có chút kinh ngạc. Đối với phòng ngự hệ thống, Dư Tư cùng trưởng Tôn đã làm một cái chuyên môn nghiên cứu, phân biệt chia làm 5 cái giai đoạn. Cấp độ A, có thể chống cự 5 vạn trong vòng dị sinh vật không ngừng trùng kích phòng ngự. Cấp độ S, có thể chống cự 15 vạn trong vòng dị sinh vật tiếp tục không ngừng trùng kích phòng ngự hệ thống. Cấp độ SS, có thể chống cự 30 vạn trong vòng dị sinh vật tiếp tục không ngừng trùng kích phòng ngự hệ thống. Cấp độ SSS, SSSS cấp cái này 2 cái cấp bậc phòng ngự hệ thống. Khi bọn hắn tính toán mà đến, là có thể chống cự 100 vạn phía dưới dị sinh vật tiếp tục công kích. Sự thật hẳn là không cách nào thừa nhận tiếp tục trùng kích. Bọn hắn cũng không có cụ thể số liệu, căn bản không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác đến. Mặc dù như vậy, phía trước 3 cái đẳng cấp phán đoán, bọn họ là có thể xác định xuống, ít nhất đạt tới 90% xác suất trúng. Về phần trăm vạn đã ngoài dị sinh vật trùng kích, đó là không cảm tưởng giống như sự tình, mà bọn hắn đặt trước trong truyền thuyết 5 cấp độ S phòng ngự. Chỉ sợ cũng là không tồn tại, nhân loại còn không cách nào đạt tới như vậy quy mô cùng tiêu chuẩn. Mà Kiều Vũ Thần Thự Quang Chi Thành, mang theo minh hữu của bọn hắn thành lập khởi phòng ngự, đã đạt đến cấp độ S. 15 vạn trong vòng dị sinh vật tiếp tục không ngừng trùng kích. Mặc dù là cấp bậc này, cũng đã rất cường đại, Mỗi một lần dị sinh vật chiều quy mô lớn nhất trước mắt bọn hắn còn không có từng thấy, có thể vượt qua 15 vạn. Ngươi nói, Thự Quang Chi Thành có thể hay không về sau trở thành nhân loại cuối cùng hy vọng? Chấm ngoặc kép, Dư Từ đột nhiên không hiểu nói ra một câu như vậy lời nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.